Chương 1153, không tốt không xấu. Vậy nếu là không thành công đâu? Mộ Dung Viêm mở miệng hỏi. Thiên tế sau khi thành công, tế ti điện xác thực muốn đối ngoại mở ra, để cho bách tính đi vào, nói khó nghe một chút, nhất định, nói dễ nghe một chút, chính là dính điểm phúc khí. Nhưng những này điều kiện tiên quyết là nhất định phải thành công thiên ngoại điện, cho đến tận này có thể tiến vào thiên ngoại ngoài điện người căn bản không hề xuất hiện. Tế ti điện những người kia cơ hồ mỗi người đều thử qua, có thế không ai có thể tiến vào thiên ngoại điện. 25 năm trước nhưng lại xuất hiện một cái kia hay là trở về đến Đông Lâm Đại Nhân. Đông Lâm Đại Nhân trước kia liền ở chỗ đó, bởi vậy cũng không thể tính là người ngoài. Cho nên dựa theo nhìn trước mắt đến, là thực không có một cái nào ngoại nhân có thể tiến vào tế ti điện, cho nên hắn mới phát giác được, thiên tế vấn đề này không có khả năng thành công. Bệ hạ, không nên đem chuyện gì đều hướng chỗ xấu nghĩ. Đông Lâm tròng mắt màu vàng nóng đạm mà quét Mộ Dung Viêm một chút, người sai người an bài một chút, ngày mai để cho bách tính đi thiên ngoại điện. Mặc dù không biết Đông Lâm vì sao có nắm chắc như vậy, có thế Đông Lâm phân phó, Mộ Dung Viêm không có hỏi nhiều, tức khắc thông chi người an bài xong. Thiên tế tại giữa trưa cử hành, buổi sáng đem tin tức phát tán ra, nửa ngày thời gian, đầy đủ bách tính tới gần thiên ngoại điện. Đồ ăn đã làm xong. Thiên phi từ phòng bếp bên kia đi tới, liền thấy như vậy trong cung điện lớn mặt trừ bọn họ 4-5 nhân, một cái cung nữ đều không có, lập tức có chút hiếu kỳ hỏi. Những cung nữ kia đều đi chỗ nào? Mộ Dung Thời Vũ nghe vậy, tức khắc nói ra, mẫu hậu, chúng ta mới vừa nói một số chuyện, làm cho các nàng lui xuống, hiện tại liền đi làm cho các nàng tiến đến. Mộ Dung Thời Vũ nói xong, liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Chờ Mộ Dung Thời Vũ để cho những cung nữ kia sau khi đi vào, Thiên Phi liền phân phó bọn họ đi đem làm tốt đồ ăn trình lên. Thời gian có hạn, Thiên Phi lại muốn đích thân làm, không cho chủ sư hỗ trợ. Lại tranh thủ thời gian, sợ Bác Minh Dạ đói bụng, bởi vậy làm ra thức ăn cũng không nhiều, có thế môi đạo đồ ăn bề ngoài phi thường tốt, để cho người ta nhìn xem phi thường có muốn ăn. Năm người ngồi trên bàn, Thiên Phi dẫn đầu cho Bác Minh Dạ kẹp một miếng thịt, nhìn xem Bác Minh Dạ nói ra, hai tử, ngươi thoạt nhìn quá gầy, ăn nhiều một chút. Mộ Dung Thời Vũ cùng Mộ Dung Viêm còn có Đông Lâm nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Bác Minh Dạ. Bắc Minh Dạ gầy sao? Thiên Phi là cái kia con mắt nhìn ra Bắc Minh Dạ gầy, hắn dáng người là hoàn mỹ loại kia, không gầy thoạt nhìn cu nở dê không tráng, nhưng tuyệt đối là cởi quần áo ra rất có liệu loại kia. Dạng này dáng người, Thiên Phi lại có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nói Bắc Minh Dạ gầy. Bắc Minh Dạ nhìn thoáng qua trong chén thịt, khỏe miệng giật một cái, giữ im lặng bắt đầu ăn. Bề ngoài không sai, vị đạo cu nở dê rất tốt, Bắc Minh Dạ cu nở dê ăn không ít. Thiên Phi gặp Bắc Minh Dạ ăn không ít, trên mặt một mực duy trì nụ cười. Ăn xong đồ vật về sau, Thiên Phi để cho những cung nữ kia đem đồ vật lui xuống. Ngồi ở Bắc Minh Dạ đối diện, Thiên Phi nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, A Dạ, ngươi những năm này qua thế nào? Bắc Minh Dạ nghe vậy, ánh mắt lấp lóe. Vấn đề này tại gặp được Trọng Nguyệt về sau, Trọng Nguyệt cu nở dê hỏi qua hắn. Nghĩ nghĩ, Bắc Minh Dạ đạm mạc mở miệng, không tốt không xấu. Nghe được câu này, Đông Lâm bạch Bắc Minh Dạ một chút, lại không nói thêm gì. Không tốt không xấu hắn sẽ như vậy kháng cự thân nhân liền xem như rời đi là một cái cân nhắc khác, có thế trước đó sinh hoạt cũng phải có ảnh hưởng. Có đúng không? Thiên Phi thở dài một tiếng, là mẹ không tốt, nếu như lúc trước lại phái nhiều người hơn, ngươi liền sẽ không bị trộm đi.